nghỉ yêu kết hôn thôi. Chương 94, Lưu Danh, Góc Chuyện Audio.com. Đầu tháng 9 quay lại thời gian học tập ở trường, quãng đời sinh viên của Điếu Trạch Nhiễn và An Hạ cũng bắt đầu. Sáng sớm, Điếu Trạch Nhiễn mặc một chiếc áo thun trơn màu đen, khoác thêm một chiếc áo denim bên ngoài, phần mái dài được chia 6-4 vuốt ngực tùy ý không theo nếp, làm tăng thêm vẻ nổi loạn phong lưu. Dù ngoại hình Điếu Trạch Nhiễn có thay đổi, An Hạ vẫn giữ nguyên phong cách cũ, chỉ đơn giản là mặc một chiếc áo sơ mi không cổ màu kem cùng quần jean. Mới đó bố mẹ Điếu Trạch Nhiễn và thím Vu từ những ngày mong chờ anh chào đời, quay qua quay lại anh đã bước vào đại học, bên cạnh còn có cả An Hạ. Tiễn Điếu Trạch Nhiễn và An Hạ ra xe đến trường, mẹ anh nước mắt ngắn dài vừa vui mừng vừa lo lắng, con trai và cả con dâu tương lai của bà đều đã lớn. Xe của Điếu Trạch Nhiễn đã chạy khuất, mẹ anh vẫn bám ở cửa cổng không nỡ rời đi, bố anh phải dùng đến sức mới có thể kéo bà trở vào. Trên đường đến trường, tâm trạng của Điếu Trạch Nhiễn luôn trong trạng thái phấn khởi, thỉnh thoảng liếc sang bộ dạng bất an của An Hạ, anh không nhịn được bật cười. An Hạ, nếu em ra trước thì đến tìm anh ra trước anh sẽ qua tìm em. Điếu Trạch Nhiễn cẩn thận dặn dò, An Hạ gật đầu thuận ý, đến trường, Điếu Trạch Nhiễn đến điểm danh tại lớp quản trị kinh doanh, sau đó tranh thủ sang lớp kỹ thuật công nghệ điểm danh. An Hạ chỉ đến mỗi lớp sư phạm nên ra trước liền đi tìm Điếu Trạch Nhiễn. Theo số phòng Điếu Trạch Nhiễn cho An Hạ biết, anh cùng vài người vẫn còn nói chuyện với chủ nhiệm khoa trong lớp, cô không vội hối thúc đứng bên ngoài đợi. Người qua lại bỗng nhìn chằm chằm vào An Hạ xì xầm, một nhóm nữ 3-4 người tụ lại một chỗ bàn tán về An Hạ, họ thì thầm với nhau cách hơn 3 mét cô vẫn nghe thấy được. Cô gái đó chẳng phải là người theo đuổi thành công Trạch Nhiễn lớp IT sao? Nhìn bề ngoài bình thường như vậy, chắc là dùng thủ đoạn rồi. Còn phải nói, Trạch Nhiễn cậu ấy còn chẳng hứng thú kết giao bạn bè, lấy gì để mắt đến cô gái đó. Bên tai An Hạ chỉ còn những lời bàn luận về mối quan hệ giữa cô và Điếu Trạch Nhiễn, dù sao không phải là lần đầu tiên nghe thấy, đối với cô điều đó đã trở nên quen thuộc. Khoảng 10 phút sau Điếu Trạch Nhiễn ra khỏi lớp, trên gương mặt vẫn là sự kiêu ngạo thường thấy, anh đi thẳng đến chỗ An Hạ đang đứng, bỗng mỉm cười hài lòng khoát vai cô bước đi. Đợi anh lâu chưa, mới đến, lướt qua nhóm cô gái kia ai nấy đều tròn mắt khó tin. Điếu Trạch Nhiễn đối với An Hạ là sự thoải mái mà không phải là sự khó gần như bọn họ thấy. Kết thúc buổi điểm danh của ngày đầu tiên, Điếu Trạch Nhiễn đưa An Hạ đến quán ăn của An Nhiên, từ Tuấn Hạo cách đó hơn nửa tiếng đã sang khoa tâm lý học của An Nhiên đưa cô về trước. Đến quán của An Nhiên, người đầu tiên An Hạ nhìn thấy là Khả Vi đang vui vẻ trò chuyện cùng từ Tuấn Hạo và An Nhiên. An Hạ là một người hay nghĩ ngợi, cô luôn cho rằng khi bản thân phát hiện bạn trai mình có vị hôn thê đã đính ước, có lẽ cô không thể nào chấp nhận được, còn An Nhiên thì cô không dám chắc. Năm người họp về một chỗ, câu đầu tiên từ Tuấn Hạo đã cảm thán An Hạ. Ở cả khoa đều biết chuyện cậu theo đuổi Trạch Nhiễn ở cấp 3, cậu bây giờ nổi tiếng hơn cả cậu ấy. Phải nhỉ, An Nhiên hứng khởi chen vào, góc chuyện audio.com. Ở khoa của mình cũng bàn tán chuyện An Hạ theo đuổi Trạch Nhiễn, bọn họ còn nói có cơ hội sẽ tìm An Hạ học hỏi cách theo đuổi con trai nữa. Mồ hôi lạnh của An Hạ túa ra cứng nhắc xoay đầu nhìn người đã đẩy cô vào con đường oan ức này, biểu cảm của Điếu Trạch Nhiễn vô cùng đắc ý bởi mọi thứ đều diễn ra trong tính toán của anh. Trò chuyện một lúc bắt đầu bữa ăn, Khả Vị uống nước xong đặt ly xuống bàn bất cẩn làm đổ về phía Điếu Trạch Nhiễn, dù nhanh chóng tránh đi nhưng nước trên bàn vẫn chảy xuống trúng quần anh. Khả Vi vội vàng dựng ly nước lại, vơ lấy khăn giấy trên bàn đặt vào mép bàn ngăn nước chảy xuống. An Hạ đưa mắt nhìn dáng vẻ vội vàng của Khả Vi, cô gái này gấp đến nỗi dùng khăn giấy lau nước trên đùi của Điếu Trạch Nhiễn mà không chút ngại ngùng. Nếu không phải Điếu Trạch Nhiễn biết giữ mình dành tự lau lấy thì An Hạ đã không ngồi yên một chỗ nhẫn nhịn. Bầu không khí trên bàn ăn rơi vào âm độ, từ Tuấn Hạo và An Nhiên chứng kiến sự việc trước mắt chỉ có thể lén lút nhìn nhau lắc đầu trong bất lực. Không ai lên tiếng, Điếu Trạch Nhiễn nhận ra được mùi nguy hiểm liền xoay đầu nhìn An Hạ, gương mặt không chút biểu cảm của cô như một loại vũ khí mang tính sát thương cực mạnh đối với anh, dù trong chuyện này anh không làm gì sai nhưng vẫn cảm thấy lo sợ. Phát hiện vẻ mặt lo lắng của Điếu Trạch Nhiễn không rời mắt khỏi An Hạ, Khả Vi nhìn thẳng vào An Hạ chậm rãi lên tiếng giải thích. Xin lỗi, mình bất cẩn quá. An Hạ đã cảm nhận rõ được mùi vị ghen tuông là như thế nào, cũng hiểu được nhiễm bệnh chiếm hữu ra sao. So với Doai, Khả Vi là một đối thủ nặng ký, đối với An Hạ điều đó chẳng còn quan trọng, điều cô quan tâm chính là suy nghĩ trong lòng Điếu Trạch Nhiễn. An Hạ cong môi cười ẩn ý với Khả Vi quay sang Điếu Trạch Nhiễn, gián tiếp ra yêu cầu. Chỗ anh ướt rồi, đổi qua chỗ em đi. Điếu Trạch Nhiễn ngơ ngác bắt gặp tia lạnh lùng thoáng lên trong mắt An Hạ, anh vội vàng đứng lên đổi chỗ không một giây chần chừ. Đổi với Điếu Trạch Nhiễn qua ngồi gần Khả Vi thấy được vẻ mặt bất mãn của cô ta, An Hạ hàm ý mở lời. cậu yên tâm, tính tôi rất cẩn thận, từng điều nhỏ nhặt nhất tôi đều chú ý. An Hạ đang nói bỗng dừng lại, không ai nghĩ dáng vẻ thật sự nổi giận của cô lại đáng sợ như vậy. Không khí chìm trong căng thẳng, An Hạ tươi cười tiếp lời. Tôi sẽ không làm đổ nước vào cậu đâu. Từ Tuấn Hạo nuốt nước bọt trong sợ hãi. Điếu Trạch Nghiễn lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, tay chân luống cuống gắp thức ăn bỏ vào chén An Hạ. Đồ ăn nguội rồi, An Hạ, chúng ta ăn đi. Khóe môi cong lên chưa từng hạ xuống của An Hạ khiến Khả Vi vô cùng hoang mang, dường như An Hạ được Điếu Trạch Nghiễn và gia đình anh chống lưng nên đã bắt đầu không e dè người khác, nghĩ đến cơn hậm hực dâng cao trong lòng ngực của Khả Vi. Cách chương.